Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Tái chiến Sten. Sakata Rinchan rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng sau khi đứng lên nói rằng: "Ta chỉ có điều là Kanagawa đệ tam hoàng một cái chó săn thôi. Hắn dặn dò chuyện của ta nhất định phải muốn đi làm. Vì lẽ đó ta cũng là bất đắc dĩ." Sakata Rinchan đơn giản đều nói ra. "Ta liền Độc Vương chưa từng gặp mặt bao giờ một lần. Chỉ là hắn người đến uy hiếp ta, nhất định phải để ta cùng bọn hắn hợp tác. Kỳ thực nói đến hợp tác chính là giúp bọn họ câu cá. Cùng trước ta đưa ra nhiệm vụ là như thế. Mỗi một quãng thời gian ta sẽ đi một chuyến Hosu City. Chuyện này làm khá là bí mật. Vì lẽ đó cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện. Thế nhưng trên căn bản đi tới sinh hóa độc tràng người đều là một đi không trở lại. Vì lẽ đó cũng đã biến thành không đầu oan án. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Hết cách rồi. Ban đầu ta nếu không giúp Độc Vương khó khăn khả năng đã sớm chết." Sakata Rinchan càng nói càng bi. Thương Si Phong đã tin tưởng Sakata Rinchan 80%. Bởi vì Độc Vương biết hắn là Song Kose. Vì lẽ đó dựa theo suy đoán đến xem Độc Vương có thể biết hắn là UA cao trung học sinh. Chỉ có điều Sakata Rinchan tựa hồ không biết chuyện, sở dĩ Sakata Rinchan không biết chuyện. Vì lẽ đó Si Phong mới tin tưởng hắn. Nếu như ngay cả Sakata Rinchan đều biết Underworld thân phận là một học sinh, như vậy liền có vấn đề. Hiện tại Sakata Rinchan không biết, nói rõ hắn vẫn không có bại lộ. Đã như vậy ta liền không truy cứu ngươi. Thế nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi lại tiếp tục trợ giúp Độc Vương tàn hại nhân loại, cái kia lần sau ta thấy ngươi thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Si Phong hào không khách khí nói. Nhưng là nếu như ta công nhiên làm như vậy, lời Độc Vương là sẽ phái người tìm tới ta à? Ta vẫn là một con đường chết. Sakata Rinchan có chút ảo não nói rằng. Cảm giác dù sao cũng là một lần chết. Si Phong nhìn chằm chằm Sakata Rinchan nhìn mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng. Vậy ngươi đem chuyện hư hỏng nhà xử lý xong, sau đó tới chỗ của ta đi làm, lần này đều là có thể chứ? Sakata Rinchan lại như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường lập tức nói rằng. Có thể, hoàn toàn có thể. Ta mấy ngày nay thu thập xong đồ vật liền đi chuyện của ngài vụ đưa tin. Đối với hắn mà nói ra, nhập Underworld phòng làm việc dù sao cũng hơn cùng Độc Vương hợp tác thân thiết. Nói là hợp tác, kỳ thực chính là làm trợ thủ chó săn mà thôi. Không có một chút nào chỗ tốt. Underworld thực lực rất mạnh. Tuy rằng cùng Độc Vương so ra kém một chút, nhưng ở lòng đất anh hùng bên trong thất thánh ngũ vương hàng ngũ còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn. Si Phong đem phòng làm việc địa điểm nói cho Sakata Rinchan sau này mới rời khỏi. Vốn là hắn hôm nay tới nơi này là muốn gặp điểm huyết. Thế nhưng Sakata Rinchan cũng là cái người đáng thương. Cùng với giết một người, không bằng cứu một người. Si Phong đi rồi Sakata Rinchan mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sụi lơ ở trên ghế nằm. Cũng không lâu lắm hắn cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Đem chuyện hư hỏng nhà hết thảy tài sản thống kê được. Ngày mai chuẩn bị qua tay. Si Phong vừa tới đạt Hosu City, liền thu được Izuku Midoriya tin nhắn. Mặt trên chỉ biểu hiện một cái địa chỉ. Xem ra Midoriya lão đệ gặp phải phiền phức. Si Phong xem qua địa chỉ sau trực tiếp đuổi tới, đem Underworld quần áo cắt đi. Lam quang đoạn đao cũng đồng dạng thu hồi. Đúng là lấy ra ánh sáng màu xanh nhỏ đao vào lúc này. Nói vậy liên minh tội phạm cũng bắt đầu hành động, mang theo Nomu đi ra tùy ý phá hoại. Mà tên cũng chính thức tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Bất kể như thế nào hôm nay sự tình đều phi thường cần phải cẩn thận. Các ngươi quá nhỏ yếu. Tuy rằng thực lực so với thường quy anh hùng tới nói khả năng mạnh hơn như vậy một ít, nhưng cũng chỉ là có hạn. Sten âm thanh vang vọng ở ngõ bên trong. Si Phong nghe thấy âm thanh này sau trực tiếp một đạo lôi hồ bổ đi ra ngoài. Đem Sten đao trong tay cho đánh bay. Đồng thời Sten cũng bị tê liệt thần kinh. Nhưng Si Phong biết hắn điểm ấy thủ đoạn công kích căn bản là không có cách chân chính thương tổn. Được Sten cũng chỉ có thể là kéo dài dưới trong lúc nhất thời có điều thời gian này cho hắn một điểm đã đủ. Rồi đi tới ngõ bên trong sau Si Phong mới phát hiện là một địa lang tả A. Tenia Ida nằm trên đất không cách nào nhúc nhích. Cánh tay cũng bị thương. Midoriya lão đệ cùng Soto Todoroki hai người đồng dạng nằm trên đất. Tựa hồ không có sức phản kháng nếu như Si Phong không đến hay là ngày hôm nay thật sự sẽ có phiền. Phức, Si Phong sao cun? Tenia Ida nhìn cái này che ở trước người mình nam nhân. Có chút nước mắt lấp lóe. Những người này tại sao một cái tiếp theo một cái đến giúp đỡ hắn đây? Midoriya sao cun? Todoroki sao cun cũng là. Hiện tại đại gia đều rơi vào hiểm cảnh. Liền Si Phong sao cun cũng tới. Bỗng nhiên Tenia Ida nghĩ đến Si Phong tại trước chàng trải nghiệm trước. Thời cùng lời của hắn nói. Có chuyện gì nhớ tới tìm hắn. Lẽ nào cái gọi là sự tình chính là cái này. Izuku Midoriya cùng Soto Todoroki nhìn thấy Si Phong đến rồi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Anh hùng sát thủ Sten thực sự là thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản đánh không lại Si Phong là trong những người này sâu nhất có lĩnh hội một cái. Sten thực lực Si Phong so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Dựa vào hắn như bây giờ là đánh không lại Sten. Nhiều nhất là kéo dài một hồi thời gian có điều Sten Kose, ngưng huyết, khả năng đối với hắn mà. Nói hiệu quả trở nên rất thấp. Bởi vì dựa vào nguyên lực có thể hóa giải Sten ngưng huyết hiệu quả nhìn cõng ở sau lưng một cái. Nhỏ đao Si Phong, Soto Todoroki bọn người là trong lòng bắt đầu suy đoán lên. Si Phong mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào trước chàng trải nghiệm. Hơn nữa ở loại này trong thành phố là không cho phép đeo đao. Đặc biệt là loại này rất lớn quản chế đao cụ nhưng trước mắt bọn họ biết nói chút những này không. Có tác dụng, dù sao kẻ địch Sten vẫn không có giải quyết. Hay là Si Phong sau lưng đao có thể mang đến cho hắn phần thắng cũng khó nói, người cũng là đồng. Bạn của bọn họ, Sten không có vội vã động thủ, mà là run run người nói rằng vừa nãy đạo kia lôi hồ tốc độ rất nhanh. Hắn không hề phòng bị tình huống bị đánh trúng cũng là có chút đau. Hơn nữa thân thể nhẹ nhàng tê liệt một hồi sấm sét có quan hệ cô xê hắn cho tới bây giờ trên căn. Bản chưa từng nghe qua có người nào là sấm sét cô xê. Khả năng nước ngoài sẽ có. Thế nhưng đảo quốc bên trong trên căn bản không có sấm sét cô xê người vì lẽ đó tên tiểu quỷ này. Tựa hồ so với ba người kia muốn vướng tay chân nhiều, ngươi nói đúng. Ta là UA cao trung học sinh. Bọn họ là các bạn học của ta, ngươi muốn bọn họ mạnh, cái kia nhất định phải qua ta này quan lại nói, Si Phong đem sau lưng ánh sáng màu xanh nhỏ đao nắm. Đi, chuẩn bị chiến đấu đối mặt Sten Si Phong không dám khinh thường. Nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đến, chí ít Thunder King muốn phát huy đến mức tận cùng, chẳng cần biết ngươi là ai. Trở ngại ta nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Sten đem trên mặt đất đao nhặt lên Si Phong trong tay nhỏ đao tích chữ sấm sét. Bỗng nhiên một đao hướng Sten bổ tới. Sten không có muốn rút đi ý tứ. Chỉ là một học sinh cũng muốn cho hắn rút đi. Đây là không thể hai cái đao chặn ở trước người. Sten hướng phía trước một bước trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Si Phong công kích cũng vào đúng lúc này đến Sten hai tay run rẩy bên trong cảm giác được một loại tê liệt bên ngoài cảm giác. Cái cảm giác này tựa hồ một đạo ánh sáng màu xanh né qua. Sau đó thân sức mạnh trong cơ thể tựa hồ yếu bớt nhìn Si Phong trong tay tỏa ra mơ hồ ánh sáng màu xanh nhỏ đao. Sten con mắt híp lại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.